văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 225, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng đầu tiên của những người khác, Hưởng công chúa bọn họ đã đến phúc kiến rồi sao? Phản ứng đầu tiên của Dương Vũ Hầu, ta không nói gì nữa rồi, tại sao vẫn liên lụy đến ta? Từ Bạch Nguyệt Quang tuy rằng bọn họ mới nghe lần đầu, nhưng sau khi nghe xong phản ứng đầu tiên là ánh trăng sáng trong, phẩy chấm, có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm tới. Đại khái là hiểu được ý nghĩa, cảm nhận được ánh mắt chế nhạo của đồng liêu, Dương Vũ Hầu không nhịn được lấy tay áo quan phục che mặt, cầu nguyện Hứa Yên Miểu nhanh chóng nói về chuyện mọc mụn nhọt, để người khác rời sự chú ý khỏi người hắn. Hứa Yên Miểu rất nhanh đã thỏa mãn hắn, tuy rằng Dương Vũ Hầu cảm thấy thà đừng thỏa mãn còn hơn. Tai họa lớn như vậy ở Phúc Kiến, hắn ta còn có tâm trạng tổ chức tiệc đầy tháng linh đình cho con trai mình. Nếu không phải các quan viên khác bận rộn trước sau, Phúc Kiến đã sớm đại loạn rồi. Vạn Thọ công chúa tìm đến cửa, hắn ta còn mời công chúa dự tiệc. Nhưng mà trên bát đũa, bàn ghế đều khắc xuân cung đồ. Mặt Dương Vũ Hầu xanh mét, Bạch Nguyệt Quang của ta, phì, nhân tài mà ta coi trọng, dư ái, đồ khốn, có cái tên như vậy, vậy mà lại không trong sạch. Mặt lão hoàng đế xanh mét, người đụng phải xuân cung đồ, chính là con gái ruột của ông, mặt công bộ thượng thư càng xanh mét hơn. Con gái ông cũng ở đó, ánh mắt ba người lúc này chạm nhau, và đồng thời đạt được sự đồng thuận. Loại người này, chỉ cách chức hắn ta, quá nhẹ. Hơn nữa, người này còn ăn không ngồi rồi. Tội đáng chết, lão hoàng đế đột nhiên lên tiếng. Hứa Yên Miểu, người đã từng g, y, ế, xê người chưa? Hứa Yên Miểu giật nảy mình. Bệ hạ, cái này. Lão hoàng đế gật đầu. Không có cũng không sao. Hứa Yên Miểu lên tiếp chỉ, sau đó nói ra lời nói đã sớm soạn sẵn trong lòng. Tai họa lần này hung dữ, việc này hệ trọng, chấm ban cho ngươi thượng phương bảo kiếm, có quyền tiền trảm hậu tấu. Trong lần cứu trợ thiên tai này, nếu các ngươi phát hiện ra điều gì bất bình, không cần báo cáo mà có thể tự xử lý. Nói xong, lại an ủi, ngươi không biết g, y, ế, c người cũng không sao, Lương Duệ sẽ làm. Ngươi chỉ cần nói với hắn ta là ngươi muốn g, y, ế, c ai là được. Lương Duệ hướng hoàng đế chắp tay. Hứa Yên Miểu vội vàng lĩnh chỉ tạ ơn. Bề ngoài điềm tĩnh, chỉ có tiếng lòng mới thể hiện sự hoang mang của hắn. Ê, cái này chẳng phải thường ban cho người có chức quan cao nhất trong đội sao? Sao lại cho ta? Không ít quan viên trong lòng đáp, bởi vì phải tìm lý do để thăng quan cho ngươi. Còn về thượng phương bảo kiếm, cũng không cần giải thích cụ thể, dù sao hoàng đế làm gì cũng được, ông ấy thích làm gì thì làm. Hứa Yên Miểu cầm thượng phương bảo kiếm rời khỏi kinh đô chưa được bao lâu, thì công bộ thượng thư đã bị lão hoàng đế mắng té tát. Gia đình hưởng lộc của triều đình không được tranh giành việc làm ăn với dân. Câu này có phải để ngươi chép 1 vạn lần, rồi ăn chữ viết vào bụng không? Ngươi đã làm đến thượng thư rồi, nhà còn thiếu chút tiền ấy sao? Trẫm biết những người các ngươi, trong tay chắc chắn có chút sản nghiệp riêng, trẫm chỉ là ngày thường không truy cứu. Phu nhân nhà ngươi, thật sự là giỏi giang, thủ đoạn kinh doanh này sánh ngang với Đào Chu Công, có phải nên ban cho nàng ta danh hiệu đệ nhất thương nhân đại hạ không? Công bộ thượng thư cúi người, cắn răng nghe mắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không dám giải thích lúc này rằng phu nhân nhà hắn trời sinh thích kinh doanh, hơn nữa để tránh gây phiền phức cho hắn, ngày thường giấu tên, không ai biết nàng ta là phu nhân công bộ thượng thư. Càng không điều động thế lực quan trường trong nhà để lo liệu cho mình. Nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn không có ảnh hưởng, dù nàng ta không chủ động hỏi, hắn không chủ động nói, nhưng lâu ngày chung sống, chính sách có gì thay đổi, nàng ta rất dễ dàng nhận ra từ hắn, chiếm được tiên cơ. Bệ hạ, thần sẽ để tiện nội giải tán sản nghiệp, dâng lên số tiền phi pháp. Chuyện này là tội của thần, quan viên hoặc gia quyến kinh doanh, có rất nhiều hình phạt, hoặc là giáng chức, hoặc là cách chức, hoặc là phạt bổng lộc, hoặc là tịch thu tài sản. Cụ thể dùng hình phạt nào, hoàn toàn tùy thuộc vào người nắm quyền. Cách chương.